Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, uy hiếp. Ai không biết, Quan Vũ bên này là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Sau đó nhẹ lướt đi, nhưng mang cho Lý Đường Vương triều bách tính, lại là thật sâu rung động, nhìn xem người ta, đây là cỡ nào trượng nghĩa. Mặc dù không phải là của mình con dân, nhưng vẫn là xuất thủ tương trợ, lại quay đầu nhìn xem nhà mình bệ hạ, chẳng những muốn để bách tính cùng Hạo Thiên Vương triều phân rõ liên quan không nói, thậm chí càng đem đã trốn vào Lý Đường cảnh nội bách tính đuổi đi ra, đem hai cùng so sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp. Mặc dù Hạo Thiên Vương triều hiện tại rất nguy hiểm, nhưng ta cảm thấy còn tốt Hạo Thiên tốt. Không sai, đụng phải tiểu yêu. Lý Đường Vương triều những cái kia võ tướng vậy mà ném ta xuống nhóm xoay người chạy. Ta nhổ vào, trước đó còn nói thiên hoa loạn trụy, bọn hắn chính là một đống cứt chó. Cứ như vậy, bị Quan Vũ cứu những này tên thôn thu thập bọc hành lý, dứt khoát quyết nhiên đi hướng Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Cái này mấy ngày, toàn bộ tiên lục ở trên đều là liên quan tới Hạo Thiên truyền ngôn. Có người nói Hạo Thiên đã bị tứ đại tộc ép toàn bộ lui về trong thành, không bao lâu liền sẽ thành phá người vong. Đương nhiên, cũng có ít người nói Hạo Thiên xuất hiện một vị thiên thần tồn tại, trảm yêu trừ ma ngay tại trong lúc giơ tay nhấc chân. Hạo Thiên Vương triều đã thu được phù hộ. Phía sau lời đồn đại này, không thể nghi ngờ cùng Quan Vũ được cứu những này bách tính có quan hệ. Đem hai cùng so sánh phía dưới phía sau truyền ngôn càng cường thế hơn. Lấy về phần rất nhiều vương triều cũng bắt đầu đoán được ngọn nguồn Hạo Thiên thu được những tông môn kia phù hộ, Ngự Kiếm Tông, Ngự Thú Tông, Phong Vân Môn. Trừ cái này ba cái tông môn, bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái kia tông môn có thể có dạng này cao thủ. Còn tốt cái này ba đại tông môn nhân tính không có minh diệt, còn biết tại thời khắc mấu chốt trợ giúp một chút Hạo Thiên Vương triều. Cái này còn tạm được, nếu là lần này ba đại tông môn ngồi yên không lý đến lời nói, thật thẹn là nhân tộc. Không không, những người tu tiên này nhưng cho tới bây giờ không có đem mình làm nhân tộc. Bọn hắn so với chúng ta cao hơn nhất đẳng. Ngay tại các lộ nhân tộc tiểu quốc coi là Hạo Thiên Vương triều tìm được núi dựa lớn thời điểm, nghị luận ầm ĩ thời điểm, lại là vạn vạn không nghĩ tới, ba đại tông môn sớm có cùng Hạo Thiên Vương triều không nể mặt mũi. Cái kia xuất hiện thiên thần tồn tại cũng là Hạo Thiên Vương triều người một nhà. Giờ phút này, Ngự Kiếm Tông chủ vị Tả Từ nhíu mày. Hạo Thiên bên kia để ta tại một tháng bên trong đem Bỉ Ngạn Hoa Tán giải dược đưa qua, nếu không liền muốn đánh lên Ngự Kiếm Tông. Đúng vậy, tông chủ, đây là Văn Hạo Nguyên Thoại. Cái này cũng chưa tính, kia đệ tử rời đi về sau, Văn Hảo còn giam Ngự Thú Tông cùng Phong Vân Môn sứ giả. Trong đại điện, bị Văn Hảo thả đi người sứ giả kia dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Hắn biết nhà mình tông chủ tính tình, thành tiên danh ngạch sự tình làm hư, khẳng định lại nhận trừng phạt, uy hiếp ta Ngự Kiếm Tông. Đừng nói là cho là có mười mấy hai thế tán tiên thì ngon rồi. Quả nhiên, Tả Từ sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Lúc trước Ngự Kiếm Tông cho Hạo Thiên Vương triều phái ra sứ giả chính là vì nhìn xem thành tiên danh ngạch sự tình, hiện tại chẳng những cái gì cũng kết quả cũng không có mang về, còn bị người cho uy hiếp dừng lại, trong lòng dễ chịu mới là lạ. Sư tôn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái này Hạo Thiên Vương triều thật đúng là lấy chính mình khi hành. Chúng ta muốn hay không đi? Nghe vậy, một cái hai thế tán tiên đứng dậy. Bỉ Ngạn Hoa Tán giải dược liền xem như tại Ngự Kiếm Tông cũng không nhiều, căn bản không có khả năng tùy tiện liền đưa ra. hiện tại, ha ha, không cần, kia Văn Hạo không phải nói sau một tháng muốn đánh lên ta Ngự Kiếm Tông sao? Vậy liền để hắn đến đánh. Dừng một chút, Tả Từ khóe miệng hơi vểnh lên. Người tới, đem cái này tin tức cho ta thả ra. Ta xem một chút sau một tháng sẽ đánh ai mặt. Vâng, sư tôn. Nghe vậy, vị này đệ tử lập tức liền đã hiểu nhà mình sư tôn ý tứ. Dưới mắt Hạo Thiên Vương triều bốn bề thọ địch, mình có thể không thể sống đến sau một tháng còn khó nói. Hiện tại còn dám mở miệng uy hiếp người khác, không phải muốn chết là làm gì? Đúng rồi, Hạo Thiên Vương triều bên trong ai chúng bỉ ngạn hoa tán. Vậy mà có thể để cho Văn Hạo coi trọng như thế. Ngay tại đệ tử vừa muốn ra điện thời điểm, Tả Từ lại là lần nữa hỏi thăm. Hồi bẩm sư tôn, theo phía dưới đệ tử đến nói, là Văn Hạo một cái ái phi trúng hoa độc. Ái phi, có chút ý tứ, đã dạng này, vậy liền cho Văn Hạo truyền ra tin tức, để hắn trong vòng một tháng giao ra công đức thành tiên danh ngạch. Nếu không, bỉ ngạn hoa tán giải dược cũng đừng nghĩ đạt được. Nói nơi này, Tả Từ khắp khuôn mặt là đắc ý, uy hiếp, ai không biết. Một bên khác, Ngự Thú Tông, tông chủ Nam Hoa Lão Tiên nhìn xem ngọc trong tay giản. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Cái này Văn Hạo, thật sự là không tốt xấu. Dám uy hiếp Lão Phu, còn để Lão Phu cầm 20 vạn thượng phẩm tiên ngọc chuộc người. Buồn cười, bao nhiêu năm rồi, đây là lần thứ nhất có thế lực dám như thế uy hiếp Ngự Thú Tông. Bình thường chính là Phong Vân Môn cùng Ngự Kiếm Tông cũng không dám. Nam Thanh, ngươi mang lên 1 vạn đệ tử đi một chuyến Hạo Thiên Vương triều. Ta ngược lại muốn xem, cái kia Văn Hạo có bản lãnh gì? Nam Thanh, Nam Hoa Lão Tiên sư đệ, có thể nói là Ngự Thú Tông nhân vật số 2, cũng là Nam Hoa Lão Tiên phía dưới mạnh nhất tồn tại. Vâng, trưởng giáo. Sư đệ ta chắc chắn đem chuyện này làm thỏa đáng. Rất nhanh, một cái sắc mặt âm lãnh, tu vi tại 2 thế tán tiên đỉnh phong tu sĩ đứng dậy. Khom người cúi đầu, Nam Thanh liền quay người rời đi nghị sự đại điện. Thân là nhân vật số 2, Nam Thanh thời khắc này phẫn nộ so Nam Hoa Lão Tiên càng sâu một bậc. Bởi vì bị trừ người sứ giả kia thế nhưng là hắn thân truyền đại đệ tử. Phong Vân Môn, Vu Cát cũng là như thế. Hắn cũng không nghĩ tới Hạo Thiên Vương triều vậy mà đồng thời khiêu khích bọn hắn 3 đại tông. Môn, sư tôn, cái này Hạo Thiên chính là tại tìm đường chết. Hiện tại cương vực bên trên 4 phía đều là yêu ma tràn lan tin tức. Hắn lại vẫn dám giữ áp chúng ta người. Một vị tán tiên cấp bậc đệ tử trong mắt tràn đầy khinh thường. Muốn hay không đệ tử hiện tại liền dẫn người tới tìm cái này Văn Hạo tính sổ sách. Để hắn cũng biết ta Phong Vân Môn nội tình. Tại 3 đại tông môn trong mắt, Văn Hạo coi như cường thế đến đâu, cũng chỉ là mới phát thế lực. Cùng bọn hắn loại này truyền thừa vài vạn năm tông môn căn bản không cách nào so sánh được. Không, chúng ta ngược lại là muốn trước chờ một chút. Hạo Thiên Chi chủ có lẽ là tại cùng chúng ta chơi tâm nhãn. Ngoài ý muốn chính là Vu Cát lại là khoát tay áo. Ra hiệu một đám đệ tử không nên khinh cử vọng động. Sư tôn đây là vì sao? Chẳng lẽ chúng ta mặc kệ sư đệ? Đệ tử không hiểu, mặc kệ, đương nhiên muốn xen vào. Bất quá lại không phải trực tiếp phái người tới. Vu Cát khẽ lắc đầu. Môn hạ của mình đệ tử vẫn là quá ngu dốt, lời nói đều nói đến đây cái phân thượng vẫn như cũ không có lĩnh hội hắn ý tứ. Dưới mắt Hạo Thiên thiếu nhất chính là cái gì? Là tu sĩ, cho nên Văn Hạo khẳng định là cố ý chọc giận 3 đại tông môn sau đó để bọn hắn xuất binh Hạo Thiên. Vương triều, dạng này chính là biến tướng uy hiếp được cái khác 4 tộc. Đáng tiếc. Cái này vẻn vẹn Vu Cát mong muốn đơn phương. Văn Hạo cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn lợi dụng bọn hắn đến đối kháng mấy đại chủng tộc. Giờ phút này, Ngọa Hổ Thành nghị sự đại điện bên trên, Văn Hạo ngay tại nghe Tiểu Lục bẩm báo, khi thì nhíu mày, khi thì ngưng trọng, khi thì còn có mệnh lệnh truyền xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?